Hải tặc chi hóa thân vì lôi, tác giả, nhận chân nhất điểm, thực hiện, thư viện báo, chương 473, đồ cùng trụy kiến. Thí luyện chi địa, ngạc nhiên vô ích đường, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, phát sinh ở Zayabura trên người dị thường, để cho tu lâm vào một loại không dám hành động thiếu suy nghĩ tình cảnh. Mấy thập niên qua đào tạo được chiến đấu trực giác rất rõ nói cho hắn biết. Trước mắt địch nhân cực kỳ nguy hiểm. Bất kỳ động tác dư thừa nào cũng sẽ đưa tới liên tiếp đả kích chí mạng. Lựa chọn vào lúc này yên lặng. Xem ra ngươi là sợ hãi. Vậy thì đến lượt ta tới tấn công đi, Rokusiki nghĩa sâu xa. Thương lang truy nguyệt. Ngao ô. Lấy một cái ngửa mặt lên trời trường hào coi như tấn công tự khúc Zayabura. Lưu tại chỗ thân thể tại hạ một người trong nháy mắt. Như hoa trong gương, trăng trong nước như vậy tiêu tan. Không tốt, bị sát khí mãnh liệt ảnh hưởng đến Kenbunsoku nghĩ rằng. Làm đen nhánh móng nhọn ở trong con ngươi dần dần phóng đại lúc. Kinh hãi dị thường tu trước tiên lay động hai tay. Mượn chấn động lực lượng đem song thương lối vào blade đâm ra. Cũng đồng thời gắt gao đè xuống cò súng. Tiên phát chế nhân Zayabura. Lại lấy che lấp Busosoku Haki bàn tay cuồng mãnh vỗ xuống. Đông. Hai người phương vừa tiếp xúc. Đủ để bao trùm tu phạm vi công kích to lớn móng vuốt sói. Thuận tiện lấy đánh ra hình thức. Trong nháy mắt đem tu thân thể chụp tới phía sau ngoài trăm thước màu trắng cầu vân thượng. Đông tương đương mặc dù tự nhiên tạo thành hình cầu đảo vân cụ có tương đương tính dẻo dai. Nhưng đối mặt tu hung hăng đập tới thân thể. Hay lại là lõm xuống ra thành cái phễu chạc dáng vẻ. Đây tuyệt đối là sau khi tỉnh dậy lực lượng. Chỉ là tại sao ngay từ đầu không cần. Ngược lại người bị thương nặng lúc mới sử dụng. Chẳng lẽ là có cái gì hạn chế? Nói tóm lại không thể trốn. Không thể buông tha dũng giả thắng dù là cả người xương cốt bị một cái đụng này làm toàn bộ phát ra. Kêu gào tiếng, nhưng kinh nghiệm phong phú tu. Hay lại là trong thời gian ngắn nhất làm ra chính xác nhất nghĩ rằng. Két, két, rèn luyện vô số lần đổi băng đạn động tác bị tu trong nháy mắt hoàn thành. Hai tay móng nhọn đâm thẳng tới Zayabura cũng đồng thời đến. Cút, bóp cò tu, trước thời hạn một bước tại thân thể phủ đầy trong suốt Busosoku khôi giáp. Song thương bên trong phun ra đạn, xuất hiện ở thang chớp mắt liền hóa thành lửa lớn rừng rực. Đưa tới kịch liệt nổ mạnh, ung ung, tạo thành ngạc nhiên vô ích đường rất nhiều lơ lửng bạch cầu. Ở tiêu tán mà ra sóng trùng kích hạc phá phá, rời rạc, nhưng này lại ngăn cản không Zayabura đến tiếp sau này kéo dài tấn công. Hóa thân hình người nửa chó sói hắn, cả người đắm mình trong nóng bỏng ngọn lửa đem đen nhánh hai móng huy động. Keng, keng, phốc suy, miễn cưỡng ngăn cản mấy cái tu, trên người rất nhanh nhiều hơn mấy đạo máu me đầm đìa vết thương. Hắn nghĩ rằng là chính xác, lấy Zayabura tuổi tác, Busosoku tịnh không đủ để nhiều đến đả kích cùng phòng ngự đồng thời tiến hành. Nhưng là, ngọn lửa thiêu đốt tốc độ, còn không cản nổi lông sinh trưởng vận tốc. Thay bảo nổ liệt tử đạn tu, mượn nổ mạnh thúc đẩy không ngừng duy trì nhất định khoảng cách an toàn. Xem xét lại Zayabura là chẳng ngó ngàng gì tới chưa từng có từ trước đến nay. Dùng lấy công làm thủ phương thức gắt gao đuổi theo tu di động với tốc độ cao thân thể. Để cho hắn căn bản là không phát huy ra tay súng bắn tỉa trong khoảng cách ưu thế. Hèn nhát, ngươi chỉ biết trốn sao? Đây cũng là ngươi lần đầu tiên sử dụng thức tỉnh lực lượng đi. Tại sao không dùng nhiều đây? Chắc có cái gì hạn chế đi. Ngươi đoán một chút nhìn, bá, thừa dịp tu phân tâm trong nháy mắt, tốc độ chợt thay đổi nhanh Zayabura, dán trái tim của hắn lưu lại một đạo nhàn nhạt vết chày. Mục đích đi đến tu đem cuối cùng hai phát bạo nổ liệt tử đạn thiếp thân bắn ra. Dù là vì vậy, hôi đầu thổ kiểm lại cũng nhận được quý báu đổi đàn thời gian. Loại này cùng chết gặp thoáng qua cảm giác. Thật là đã lâu a. Két, thay tân băng đạn tu dù là mới vừa rồi tiếp lời hơi kém bị giết. Hay là dùng đầu lưỡi liếm qua khóe miệng, lấy một bộ khát máu biểu tình bóp cò. Oanh, hoa lạp lạp, lần này đặc thù đạn. Cuối cùng xuất hiện ở thang sau như thiên nữ tán hoa như vậy tự nhiên không chung. Sau đó tới Zayabura trong mắt huyết đồng có chút khuếch trương. Không tiến ngược lại thụt lùi nhanh chóng trèo trên mặt đất. Chuyển hóa thành hình thú chó sói đen. Buổi tối, Rokusiki nghĩa sư xa, súng đấu thuật, đạn mạc thời gian. Từ mới vừa rồi ngắn ngủi nói chuyện với nhau. Cũng ở giao thủ trong quá trình xác nhận Zayabura thức tỉnh là lấy mưu lợi chiếm được tu. Không chút do dự dùng tới chính mình lá bài tẩy cuối cùng. Muốn đánh bại một cái thức tỉnh động vật hệ năng lực giả. Đầu tiên liền muốn lực sát thương đủ nghiền ép đối với phương sức khôi phục. Vèo, vèo, vèo, tu mở miệng một khắc kia. Hàng trăm hàng ngàn như thủy châu kích cỡ tương đương. Tỏa ra trên không trung viên đạn vượt qua tốc độ âm thanh. Hóa thành sáng chói tới cực điểm dày đặc ánh sáng. Đem làm ra tư thái phòng ngự Zayabura bao phủ. Đinh đinh đinh, lúc trước có thể dễ như trở bàn tay đâm thủng Zayabura tốc độ siêu âm đạn. Ở lúc này hắn trên thân thể không công mà về. Có thể tu cũng không có bất kỳ dừng lại ý nguyện. Không ngừng cầm trong tay cò súng bóp hắn. Lợi dụng song thương đặc thù cấu tạo, Busosoku Haki gia trì cùng thân thể đặc thù lay động tần số. Đánh ra nhất ba hữu nhất ba ùn ùn kéo đến tốc độ siêu âm thế công. Chung quanh mảng lớn mây mù trong quá trình này bị bắn ngược ra đạn vô tình đánh tan. Có độ mềm mại, kiên nhận tính đồng thời đặc tính phù không cầu vân cũng rối rít giải tán. Thậm chí ngay cả cặp chân kia xuống chân chính đất đai. Cũng khoe trương rách ra rậm rạp chằng chịt giống mạc nhện vết tích. Trong lúc nhất thời, tu cuối cùng dựa vào cường hãn tốc độ công kích, lực lượng, số lượng, hung hăng đem Zayabura áp chế không thể động đậy. Ta thân ái nhi tử a, ngươi khí lượng cũng không gì hơn cái này. Ngươi mới tu hành vài năm. Giống như dựa vào một ít đường ngang ngõ tắt biện pháp đánh bại ta. Chấm ngoặc kép, đừng nằm mơ a, đi tìm ngươi cái đó vong linh mẫu thân đi. Bọn nàng chờ ngươi đã quá lâu. Không chút kiêng kỵ tu một bên điên cuồng lay động cò súng. Một bên lớn tiếng cười nhạo Zayabura vô lực. Đừng nói là loại này gà mờ thức tỉnh, liền là chân chính thức tỉnh động vật hệ năng lực giả. Hắn cũng có đầy đủ lòng tin đem trấn áp. Keng, keng, keng, lợi dụng hình thú hóa sau chó sói, đồng đầu thiết cốt, hoàn toàn phòng ngự Zayabura không nói một lời. An tĩnh chờ đợi phản kích cơ hội tới tới. Hắn cũng không tin, tu loại này đặc thù đạn là vô cùng vô tận. Mặc dù giống như tu nói như vậy, hắn cũng là lần đầu tiên sử dụng sau khi tỉnh dậy lực lượng. Hơn nữa có nhất định hạn chế. Loại này hạn chế điều kiện tiên quyết cũng không phức tạp. Hắn chỉ phải bị đủ để thương thế chí mạng. Là có thể lợi dụng Devil Fruit bản thân khôi phục đặc tính. Đem ẩn núp trong thân thể số lớn. A hình dịch nuôi cấy. Tất cả kích thích ra. Nhiều năm như vậy gian khổ tu hành tuy không đủ để cho Fruit lực lượng thức tỉnh. Nhưng là đến chỉ kém một bước cuối cùng khoảng cách. Cho nên hắn ở tu bước vào The Kingdom of Heaven một khắc kia. Liền ngâm vào nồng độ cao trong dịch nuôi cấy. Để cho thân thể hấp thu đủ dinh dưỡng. Là chính là cưỡng ép kích thích ra thức tỉnh lực lượng. Từ đó đánh với hắn một trận. Đây là Rex nói ra hữu hiệu nhất biện pháp. Hắn xưng là Sakmani. Cụ thể giải thích chính là dùng Belly đổi lấy tạm thời lực lượng. Bởi vì hắn tự thân tiêu hao dịch nuôi cấy đổi số tròn tự mà nói. Không sai biệt lắm cũng có nhanh 200 triệu Belly. Ken két, ken két, bị cuồng oanh loạn tạc đạt tới 2 phút Zayabura. lần đầu tiên nghe được súng ống đánh hụt thanh âm. Đây đối với đã tu luyện nói là cấp thấp nhất. Nếu không phải không có đạn, hắn tuyệt sẽ không cho phép như vậy thanh âm xuất hiện. Bá, tứ chi đồng thời phát lực Jayabura, phủ đầy khanh khanh hoa hoa vết đạn thân thể xông về cách đó không xa tu. Kia chưa từng có từ trước đến nay khi thế cùng sát ý. Quyết tuyệt tuyên cáo trong lòng của hắn phần kia không thể làm gì nhưng lại không làm không được. Quyết định, nhưng là ngoài ý muốn xuất hiện. Cái bóng ngược ở Jayabura trong con ngươi không phải là hốt hoảng tu, nhưng là đem mặt nạ màu trắng bóp vỡ, nhờ vào đó chế tạo vô ích băng đạn thanh âm. Tay phải cầm một cây thương quản hẹp dài, đen nhánh súng lục tu. Cái kia lộ ra trên khuôn mặt, khóe miệng có chút câu khởi, nói ra một loại không nói giễu cợt. Con trai, người quá ngây thơ, đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.